Chương 200, Huyền Tự Đường phần 1 mấy cái trưởng lão đều là lần lượt tỏ thái độ. Cái khác coi như không có mở miệng tỏ thái độ trưởng lão, cũng đều là không có đứng ra, nói ra phản đối mà nói. Cuối cùng lúc này đứng ra nói phản đối mà nói dễ được tội nhân. Mà lại chủ yếu nhất là, bây giờ Huyền Tự Đường rắn mất đầu, quả thực yêu cầu một cái có đầy đủ thực lực người tọa trấn thống lĩnh. Có hay không người toàn bộ Huyền Tự Đường vận chuyển đều sắp xuất hiện vấn đề, mà Huyền Tự Đường xem như Trường Nhạc Minh Bát Đại Đường không một trong. Một khi Huyền Tự Đường vận chuyển xảy ra vấn đề, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Trường Nhạc Minh. Hạ Hầu đã mất tích hơn 2 tháng. Hết lần này tới lần khác Trường Nhạc Minh bên trong, cho tới nay, cũng không đủ đảm nhiệm, Huyền Tự Đường đường chủ tiếp nhận Hạ Hầu người. Lúc này Trần Xuyên gia nhập vào, chỉ cần Trần Xuyên bản thân bối cảnh không có vấn đề gì mà nói, như vậy xác thực là cái 10 phần không tệ nhân tuyển, thực lực cũng đầy đủ. Đường phó minh chủ ý như thế nào? Thấy phần lớn trưởng lão đều tỏ thái độ không có phản đối, thêm cầm tán thành ý kiến, Vân Trung Thiên lúc này lại nhìn về phía Đường Hạo Thiên hỏi. Nếu Thiết Ưng trưởng lão đều nói Trần Tiểu huynh đệ thực lực không thấp hơn hắn, như vậy lấy Trần Tiểu huynh đệ thực lực, tự nhiên có thể đảm nhiệm Huyền Tự Đường chức đường chủ, xác thực là nhân tuyển tốt nhất. Đối với cái này ta bản thân cũng cùng chư vị trưởng lão một dạng, 10 phần tán thành. Đường Hạo Thiên nghe nói tiếp. Bất quá Hạ Hầu đường chủ cuối cùng không phải triệt để xác định tử vong, người chưa hẳn còn không có còn sống có thể, nếu như lúc này để cho Trần Tiểu huynh đệ trực tiếp tiếp nhận Hạ Hầu đường chủ vị trí. Ngày khác Hạ Hầu đường chủ vạn nhất trở về, cũng có chút không tốt. Ta xem không bằng dạng này, Trần Tiểu huynh đệ liền tạm thời tiếp nhận Hạ Hầu đường chủ chi vị, thống lĩnh Huyền Tự Đường. Sau đó, do Trần Tiểu huynh đệ tự mình ra mặt điều tra rõ ràng Hạ Hầu đường chủ sinh tử, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đến lúc đó, nếu như Hạ Hầu đường chủ thật đã bỏ mình, lại từ Trần Tiểu huynh đệ chính thức tiếp nhận Hạ Hầu đường chủ vị trí cũng không muộn, dạng này cũng coi là danh chính ngôn thuận. Đường phó môn chủ đề nghị này không tệ. Tạm thời trước hết ủy khuất Trần Tiểu huynh đệ một cái, tạm thay Hạ Hầu chức đường chủ, sau đó do Trần Tiểu huynh đệ ra mặt điều tra rõ ràng Hạ Hầu đường chủ cụ thể sinh tử, vô luận như thế nào, Hạ Hầu đường chủ trung quy là ta Trường Nhạc Minh người, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, đợi triệt để xác định Hạ Hầu đường chủ sinh tử, lại từ Trần Tiểu huynh đệ chính thức tiếp nhận, cũng coi là danh chính ngôn thuận. Đường Hạo Thiên mà nói lập tức thắng được mảng lớn đồng ý, trước đó không có tỏ thái độ mấy cái trưởng lão đều phân phân mở miệng. Cái khác trước đó ủng hộ Trần Xuyên người cũng là phân phân gật đầu. Quả thực, mọi thứ cũng phải nói cái danh chính ngôn thuận, mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạ Hầu hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít, nhưng chung quy là hắn Trường Nhạc Minh người, còn là một đường chi chủ, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, mà lại Trần Xuyên cũng chung quy là cái tân nhân. Lúc này, nếu như do Trần Xuyên ra mặt tạm thay Hạ Hầu bản thân chức vị đồng thời điều tra ra Hạ Hầu cụ thể sinh tử, như vậy đến lúc đó Trần Xuyên chính thức tiếp nhận Hạ Hầu vị trí, cũng coi là danh chính ngôn thuận, mà lại để cho Trần Xuyên điều tra Hạ Hầu sinh tử, cũng coi là đối Trần Xuyên năng lực một cái khảo nghiệm. Đường phó minh chủ đề nghị quả thực chu toàn, nếu như thế, chư vị trưởng lão cũng không có dị nghị, vậy chuyện này cứ như vậy đi, do Trần Tiểu huynh đệ tạm thay Hạ Hầu đường chủ Huyền Tự Đường chức đường chủ, đồng thời, do Trần Tiểu huynh đệ tự mình ra mặt đi tới Kim Hoa điều tra rõ ràng Hạ Hầu đường chủ sinh tử tình huống, đợi Trần Tiểu huynh đệ tra ra Hạ Hầu đường chủ cụ thể sinh tử tình huống. Nếu như Hạ Hầu đường chủ thật đã bỏ mình, cái kia sau đó Huyền Tự Đường chức đường chủ liền chính thức do Trần Tiểu huynh đệ tiếp nhận. Thấy mọi người đối Đường Hạo Thiên đề nghị đều tán thành không có dị nghị, Vân Trung Thiên lúc này liền đánh nhịp nói, lại nhìn về phía Trần Xuyên. Không biết Trần Tiểu huynh đệ ý như thế nào? Toàn bằng minh chủ làm chủ. Trần Xuyên vừa chắp tay, cũng không có dị nghị. Cuối cùng Đường Hạo Thiên đề nghị quả thực công chính, cũng không có nhằm vào hắn. Mọi thứ đều muốn chấp nhận qua danh chính ngôn thuận. Hắn Trần Xuyên, nếu muốn ngồi nguyên bản Hạ Hầu vị trí hưởng thụ Hạ Hầu nguyên bản quyền lợi, như vậy tại cái này trước đó, chính mình tự nhiên cũng có nghĩa vụ điều tra rõ ràng Hạ Hầu sinh tử, còn Hạ Hầu một cái sinh tử chân tướng, dạng này cũng mới tỏ ra danh chính ngôn thuận. Tốt, nếu như thế, vậy hôm nay lên, Trần Tiểu huynh đệ chính là ta Trường Nhạc Minh người, đồng thời tạm thay Hạ Hầu đường chủ Huyền Tự Đường chức đường chủ, đợi Trần Tiểu huynh đệ triệt để điều tra rõ Hạ Hầu đường chủ sinh tử tình huống. Nếu như Hạ Hầu đường chủ xác định đã bỏ mình, như vậy thì lại từ Trần Tiểu huynh đệ chính thức tiếp nhận Hạ Hầu đường chủ chi vị. Còn như Hạ Hầu không có chết, tình huống này vô luận là Vân Trung Thiên cùng tại chỗ những người khác rõ ràng, khả năng này xác suất cơ bản không cao hơn 1%, cho nên bọn họ cũng cơ bản không có suy xét điểm này. Sở dĩ còn muốn làm cái này tạm thay, chủ yếu mục đích cũng bất quá, vì càng thêm danh chính ngôn thuận mà thôi. Cuối cùng Trần Xuyên là cái tân nhân, cho dù thực lực cường đại, thế nhưng vừa gia nhập tiến đến liền không hàng một đường đường chủ chi vị, khó tránh khỏi sẽ có một số người trong lòng không phục, cho dù ngoài miệng không nói ra. Vào lúc này, để cho Trần Xuyên điều tra rõ Hạ Hầu sự tình, chờ Trần Xuyên thật điều tra rõ, vậy lại từ Trần Xuyên tiếp nhận Hạ Hầu vị trí, liền sẽ danh chính ngôn thuận rất nhiều, mà lại cũng đúng lúc mượn cơ hội này có thể khảo nghiệm một cái Trần Xuyên năng lực làm việc. Trần Đường Chủ, chúc mừng, sau này mọi người chính là mình người rồi, Trần Đường Chủ cần phải cùng mọi người thêm đi lại à. Cuối cùng, sự tình định ra, đi ra đại điện, liền cũng có trước tại trong đại điện không ít trưởng lão hướng Trần Xuyên chủ động cười lấy hô, muốn cùng Trần Xuyên tạo mối quan hệ. Nhất định nhất định. Trần Xuyên cũng là cười lấy cùng đám người từng cái trả lời, tỏ ra 10 phần khách khí khiêm tốn, thấy Trần Xuyên không có chút nào một ít người trẻ tuổi nóng tính. Một đoàn người đối với Trần Xuyên giác quan cũng là không khỏi càng tốt mấy phần. Lời đồn Kim Hoa Lan Nhược Chi Địa xưa nay không sạch sẽ, có quỷ mị quấy phá, lần này Trần Đường Chủ tiến đến, có thể phải tất yếu cẩn thận một chút. Lại có một cái áo bào xám trưởng lão chủ động hướng Trần Xuyên nhắc nhở. Mặc dù Trần Xuyên vừa mới vào trường Nhạc Minh, thế nhưng một đoàn người đều biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, vô luận là Minh Chủ Vân Trung Thiên, Phó Môn Chủ Đường Hạo Thiên cũng, hoặc là những trưởng lão này, cuối cùng mỗi một cái đều là lão giang hồ, cũng không phải một ít sơ suất giang hồ lăng đầu thanh, ân tình lão luyện không gì sánh được, cũng sẽ không làm loại kia không có ân oán lợi ích đối lập liền lung tung gây thù hằn sự tình. Toàn bộ trường Nhạc Minh cao tầng không tính Trần Xuyên, mà nói tổng cộng có 23 người, một cái minh chủ, hai cái phó môn chủ, trừ ra Trần Xuyên chính mình bên ngoài cái khác 7 đại đường đường chủ, cùng với 13 vị trưởng lão, lại thêm bây giờ tạm thay lấy huyền tự đường đường chủ Trần Xuyên mà nói, liền là 24 người, đây cũng là toàn bộ trường Nhạc Minh cao tầng hoạch tâm khung. Rời đi trường Nhạc Minh tổng bộ sau đó, Trần Xuyên liền ngồi lên một cỗ xe ngựa, đây là đi tới huyền tự đường xe ngựa. Hắn bây giờ đã là huyền tự đường đường chủ, cho dù phía trước có tạm thay hai chữ, nhưng cũng đã là huyền tự đường bên ngoài chân chính thủ lĩnh, quan mới tiền nhiệm, tự nhiên muốn thứ nhất thời gian trôi qua nhìn xem tiếp thu một cái thế lực thủ hạ. Mà lại Trần Xuyên chính mình cũng rõ ràng, cái này tạm thay hai chữ, đều chỉ là tạm thời, chỉ cần mình tiếp xuống điều tra rõ Hạ Hầu cụ thể sinh tử không ngoài vấn đề lớn. Như vậy cái này, huyền tự đường đường chủ chi vị tất nhiên liền là hắn, sẽ không còn có biến hóa. Người họ Bạch. Xe ngựa bên trên, Trần Xuyên nhìn trước mắt làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ so nữ nhân còn muốn thanh tú ba phần thư sinh trang phục thanh niên, mở miệng nói. Đây là Vân Trung Thiên đưa cho hắn một cái thủ hạ, tên đầy đủ Bạch Thiếu Khâm, thực lực không mạnh, chỉ có nhập kình, bất quá là quản lý loại hình người mới, văn nhân xuất thân. Đúng vậy. Bạch Thiếu Khâm nghe nói vừa chắp tay, đối Trần Xuyên đi thuộc hạ lễ, trong thần sắc mang theo một loại thuộc hạ đối thượng cấp cung kính, nhưng cũng không có quá nhiều khẩn trương sợ hãi. Vậy ngươi và Ngân Xuyên Thành bên trong Bạch gia? Trần Xuyên lại hỏi. Hồi bẩm đường chủ, thuộc hạ mặc dù cũng họ Bạch, nhưng cùng trong thành Bạch gia cũng không có mảy may quan hệ. Bạch Thiếu Khâm lúc này lại nói. Trần Xuyên nghe nói nhất thời gật đầu hiểu rõ, lập tức chuyển đổi đề tài nói. Minh chủ phái ngươi đến giúp đỡ ta, nghĩ đến ngươi năng lực không tệ, trước nói cho ta nghe một chút đi huyền tự đường tình huống đi. Vâng. Huyền tự đường là ta trường Nhạc Minh bát đại đường một trong. Hạ hạt thành viên chính thức tổng cộng có hơn 3.000 người, những người này lại có gần một nửa đều là võ đạo khí huyết đột phá qua võ đạo hào thủ. Trong đó nhập kình võ giả là có 113 người, hóa kình võ giả 2 người. Theo thứ tự là Chu Toàn cùng Vương Ngũ, cũng là trước kia Hạ Hầu đường chủ nề trọng nhất hai vị thủ hạ, huyền tự đường trụ sở ở vào. TCVaudio.net